Chương 156. Thần Liên Giáo lại xuất hiện phần 2. Đêm, sắc trời tối xuống. Trần Xuyên chỗ ở biệt viện trong xương phòng, cửa phòng đóng chặt. Trần Xuyên cùng Hồng Tụ khoanh chân, ngồi tại trải thảm trên mặt đất, một trước một sau, Tiểu Nhu là đứng ở bên cạnh. Chuẩn bị xong chưa? Trần Xuyên nhìn hướng Hồng Tụ hỏi. Hồng Tụ lúc này nhẹ gật đầu. Nhắm mắt lại, trầm tâm tĩnh khí, tinh tế cảm thụ. Trần Xuyên lại nói xong hai bàn tay dán tại Hồng Tụ trên lưng. Ngay sau đó khống chế trong cơ thể Trường Xuân Công tu luyện được sinh chi khí do thủ trưởng chậm rãi xâm nhập Hồng Tụ phía sau lưng, bắt đầu thử nghiệm sử dụng tự mình tu luyện ra tới Trường Xuân Công sinh khí vì Hồng Tụ tẩy cân phạt tủy. Khí lưu nhập thể, Hồng Tụ nhất thời toàn bộ thân thể cũng vì đó chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ không nói ra cảm giác thoải mái nhất thời từ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, Trần Xuyên khống chế sinh khí dựa theo cái này sinh khí ở trong cơ thể, mình hệ thống tuần hoàn tại Hồng Tụ trong cơ thể Chu Thiên vận chuyển tuần hoàn lên. A! Hồng Tụ nhịn không được phát ra một tiếng ngâm nhẹ, bất quá không phải khó chịu, mà là cảm giác rất thư thái. Hữu hiệu! Nhìn xem Hồng Tụ phản ứng, Trần Xuyên cũng là trong lòng hơi rung, xác định sinh khí nhập thể đối Hồng Tụ không có sinh ra cái gì không tốt phản ứng cùng nguy hại, sau đó lúc này tăng lớn đưa vào, đồng thời nhắc nhở. Chính ngươi cũng thử dựa theo Trường Xuân Công phương pháp tu luyện thử cùng một chỗ vận chuyển nhìn xem. Hồng Tụ lúc này nghe theo. Trần Xuyên không xác định Hồng Tụ chính mình tiếp theo tu, luyện tình huống cụ thể. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được nói. Theo chính mình đưa vào sinh khí bắt đầu vận chuyển, Hồng Tụ thân thể cũng bắt đầu tham lam tiếp nhận khởi những ngày sinh khí tới. Như thế qua nửa giờ, Trần Xuyên đình chỉ đối Hồng Tụ trợ giúp, để cho Hồng Tụ tiếp tục chính mình tinh tế, thể ngộ đồng thời thử tu luyện Trường Xuân Công. Nửa giờ chuyển vận, Trần Xuyên trong cơ thể sinh khí cũng giảm bớt không ít, bất quá những tổn thất này đối Trần Xuyên mà nói cũng không phải là mãi mãi tổn thất, chỉ là ngắn ngủi tính tiêu hao, sau đó chỉ cần mình nghỉ ngơi mà nói, chẳng mấy chốc sẽ tự động khôi phục lại. Tiểu Nhu. Trần Xuyên lại gọi Tiểu Nhu. Thiếu gia. Tiểu Nhu lập tức đồng thanh bước nhanh đi tới Trần Xuyên trước thân ngồi xuống, nàng sớm liền chờ có chút không thể chờ đợi, nhất là nhìn thấy vừa mới toàn bộ quá trình bên trong Hồng Tụ một mặt hưởng thụ hình dáng. Tốt chờ mong. Tiểu nha đầu nhanh chóng tại Trần Xuyên trước mặt chi thứ làm tốt. A. Rất nhanh, nàng liền cảm nhận được Hồng Tụ cái loại cảm giác này. Càng lấy như trước đó Hồng Tụ vừa bắt đầu một dạng không nhận ra phát ra một tiếng ngâm nhẹ, thật tốt thoải mái. Đồng thời, còn có một cái để cho nàng kích động hưng phấn ý niệm. Thiếu gia tiến đến. tcvaudio.net